trong gió. Em đang yêu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải sắc hương, nhưng sao hoa kia mau phải tàn. Dùng ta tới trên đôi tay anh băng giá, em nghe như trong tim dàn vỡ, nỗi đau lòng nhạt nhòa một trời sương khói. Em như chim bay quên đường về, âm thầm xưa

đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn nước tái không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi.

Thời yêu mãi không rời, hay ở bên nhau xanh

Thank you.

vòng tay mình đã quên thế bên nhau. Hồn ngất ngay khi đôi môi em vừa trao. Khát khao mong chờ lại một ngày êm đêm, ta cùng em sẽ giữ bước trên đường tình. Nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong chờ lại một ngày êm đêm, ta cùng em sẽ giữ bước trên đường về. Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót thế tiếc nuối những ngày qua. Lòng ngầm ngồi về một cuộc tình đã lớn.